Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Đại biểu tỷ phiền muộn. Cái búa, ta đi trước quét một chút. Kino nói xong cũng nhắm mắt lại, không nhúc nhích, quét một chút. Maria Hill có chút lăng. Quét radar. Trời ạ, bang New Mexico cách New York thế nhưng là có 2/3 cái Mỹ quốc bản thổ khoảng cách a. Cái này đều có thể nhìn thấy chuyện nơi đó. Thật lâu mới mở hai mắt ra. A, nguyên lai là cỏ ba lá nện a. Kino cười, thật đúng là lôi thần tho tên kia tới. Cỏ ba lá. Hugh có chút lăng. Kino ở trên bàn vẽ lên một cái đồ án. Ngươi nhìn nó không giống như là cỏ ba lá sao? Ân, nghiêm khắc nói lên đến. Càng giống là ba cái bóng bầu dục liều tại một khối bộ dáng. Lôi thần chi chùy bên trên hoa văn đồ. Án, ngươi biết vật kia lai lịch? Hugh truy vấn, biết rõ. Kino gật gật đầu, sau đó nhìn lên trần nhà. Cố ý giả ra một loại rất là tang thương bộ dáng. Ta tại du lịch vũ trụ Trường Hà thời điểm, đã từng nhìn thấy qua chuôi này cái búa. Vũ trụ Trường Hà, Sky cũng có chút mộng, người này cũng quá sẽ khoác lác a. Còn vũ trụ, người thế nào không lên trời đâu? Ếch, không đúng, vũ trụ so sánh với trời lợi hại hơn nhiều. Kino bấm Nick Fury điện thoại, cái sau cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói đi. Ngươi cần bao nhiêu tiền? Tiền, ta đã không cần tiền. Kino cười, cái này than đen đầu thật đúng là cho là hắn là rơi tiền trong mắt người a. Ban đầu đòi tiền chỉ là không thể làm gì, lấy hắn cái này cả vị cũng không thể để hắn đi đoạt a. Hiện tại ta không cần tiền. Không cần tiền, vậy ngươi muốn cái gì? Nick Fury đột nhiên cảm thấy một chút không tốt lắm địa phương. Cái gì cũng không cần. A, cái gì cũng không cần. Ngươi không phải đang đùa ta à? Ta tận sức tại bắt giữ cảm thấy hứng thú, lực lượng. Qua một hồi có thể sẽ có cái to con xuất hiện. Nó thuộc về ta, Kino nói. Destroyer bọc thép Odin thần rèn đúc một bộ siêu cấp khôi giáp. Từ tiên cung không biết kim loại chế thành. Đồng thời giao phó hắn siêu cấp ma pháp, gần như không thể bị phá hư. Lúc ban đầu là một loại vũ khí, vì đối phó đến từ một ít hắc ám giới vực uy hiếp. Destroyer có được siêu nhân lực lượng cực hạn không biết, nó có thể bắn ra các loại năng lượng, thiểm điện, bao quát từ lực cùng với cái khác không biết năng lượng. Cũng có thể sinh ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Đạt đến mức độ kịch liệt, mặt khác nó cũng có thể biến hình, có thể một lần nữa sắp xếp cùng sửa chữa vật chất mật độ, khiến cho nó có thể chuyển đổi thành cái khác khác biệt hình thức. Tỉ như thể rắn, chất lỏng và khí thể, Destroyer cường hãn nhất công kích là từ nó bộ mặt phát xạ vỡ nát chùm sáng. Cơ hồ có thể vỡ nát bất luận cái gì vật chất. Odin liền đã từng lái Destroyer, đơn đấu nguyên một đội thiên thần tổ. Lần này chiến dịch là Destroyer nhiều nhất chiến tích, nhưng Kino nhớ lờ mờ. Odin rất nhanh liền bị KO rơi mất, bất quá bất kể như thế nào. Đồ chơi kia đều là cực kỳ nhiêu xoa tồn tại. Kino đang tính toán, có thể hay không bắt được kia bọc thép Destroyer lực lượng. Nếu như có thể bắt được, vậy đơn giản nghiêu bê đại phát, cho dù là không cách nào bắt được, hắn cũng có phương pháp, phá giải, thu phục, Destroyer bọc thép. Tuy nói hắn muốn lấy đi Destroyer bọc thép S-H-I-E-L, D cũng không xen vào. Cũng căn bản không tính giao dịch gì thẻ đánh bạc, nhưng hắn còn là rất tốt bụng, cùng than đen đầu nói một tiếng, không khác, tâm tình mỹ lệ mà thôi. Galina, Sky, mang các người đi gặp cái thần. Có hứng thú không? Kino cười đối với hai nữ nói. Thần, thật sự có thần sao? Galina đáp lập tức hưng phấn đứng lên. Kino cười vỗ vỗ nàng, Pipi, đừng kích động như vậy. Kỳ thật chờ ngươi nhìn thấy hắn về sau, liền sẽ không cảm thấy thần cỡ nào ngưỡng mộ núi cao. Ngươi sẽ phát hiện, hứ, thần, không gì hơn cái này. Ai, như vậy sao? Galina khó nén thất vọng nói. Một chút lợi hại người siêu phàm có thể so sánh, thần, cường hãn nhiều. Tỉ như người khổng lồ xanh hung hăng đập Loki. Nhưng mà thần tộc sở dĩ xưng là thần tộc, còn là có rất nhiều người siêu phàm không cụ bị năng lực. Tỉ như, ở trong không gian không chết được. Cây môn hầu bị ném ra ngoài vũ trụ về sau, lập tức bị băng phong ở ra rắm rơi. Mà lôi thần tho nhẹ nhàng thời gian lâu như vậy, vẫn chưa có chết. Thần sao? Sky lẩm bẩm nói, ta cũng muốn đi. Chủ nhân, ta cũng muốn đi. Angela Baby ôm lấy Kino cổ, trái phải trước sau lắc lư đứng lên. Kino có chút choáng. Không được, ngươi cùng Jennifer, Athena để ở nhà giữ nhà. Không được, ta muốn đi, ta muốn đi. Angela Baby không thuận theo, lay động gấp bội. Đại biểu tỷ cũng rất muốn đi gặp thần. Nói thật ra, nàng mặc dù sống 200 tuổi nhưng còn không có gặp qua cái gọi là thần đây. Chỉ bất quá tại các nàng miêu tần trong mắt, thần kỳ thật chính là các nàng những người này. Lời này cũng không sai. Miêu tần X-gen, bản thân liền là đến từ thời kỳ thượng cổ thiên thần tộc cải tạo gen. Cho nên bọn họ vốn là có thể gọi là vì bán thần. Được được được, đều đi, ngươi nhanh chóng dừng lại. Ta đầu đều muốn bị ngươi cho lắc rơi mất. Kino nhanh chóng đầu hàng. Hì hì, đi có thể. Bất quá các ngươi trước tiên cần phải trở lại quyển sách bên trong đi. Ta cũng không muốn đem các ngươi mang đi ra ngoài bệnh dịch tả phàm nhân. Yên tâm, đến lúc đó sẽ thả các ngươi đi ra. Kino nói, a, từ bỏ a. Angela Baby nhất thời rụt. Đến từ Kino chi thư thiên sứ lực lượng tự mang, ký ức, nói cho nàng. Quyển sách bên trong cũng không phải một cái chơi vui địa phương. Vậy các ngươi liền được lưu lại cho ta giữ nhà. Kino sụ mặt, một bộ không có chút nào thương lượng tư thế. A, tốt, tốt, a, nhưng đến lúc đó nhất định phải đem ta phóng xuất nha. Angela Baby lập tức cúi xuống lỗ tai, thành một cái gãy tai thỏ. Đại biểu tỷ có chút không hiểu. Ai? Đi quyển sách bên trong. Rất khủng bố sao? Năng lực của nàng bị bắt lấy được thời gian quá ngắn. Mà lại là chính nàng năng lực. Cho nên tồn tại ký ức không nhiều. Angela Baby lắc đầu. Kia là một cái thế giới xinh đẹp. Rất hạnh phúc địa phương. A, vậy ngươi một mặt sợ hãi biểu lộ. Đại biểu tỷ càng thêm nghi ngờ. Cũng là bởi vì quá hoàn mỹ a. Cùng thiên đường đồng dạng, một năm bốn mùa, khí hậu không thay đổi, trái cây lúc làm cho muốn cái gì có cái gì, người thậm chí ngay cả thời gian đều cảm giác không thấy trôi qua. Một ngày đến cùng tất cả đều là ban ngày. Angela Baby thở dài, ấy, đại biểu tỷ cũng có chút cảm giác không mỹ lệ lắm. Ít lải nhải, đều nhanh, Kino gọi ra Kino chi thư. Răng rắc quyển sách thấy gió liền dài, trong nháy mắt biến thành cao 2 mét khổng lồ quyển sách. Cùng một thời gian, trang bìa cùng nền tảng đều tự sáng lên hai phiến khác biệt môn. Bởi vì sách trang bìa là màu đen, nền tảng là màu trắng, cho nên trang bìa mở chính là một cái đen môn, nền tảng thì là một cái màu trắng thánh quang đại môn. Cảm giác một cái là minh phủ chi môn. Một cái là thiên đường chi môn. Nhanh chóng, trơn tru, Kino thúc giục nói, a nha, Athena dẫn đầu đi vào màu trắng đại môn. Angela Baby đằng sau đuổi theo. Lâm đi vào trước mới giật mình nhớ lại cái gì. A đúng, chúng ta là lệ thuộc vào quang minh chi lực, cho nên tiến vào thiên đường chi môn, ngươi là hắc ám chi lực, phải đi một bên khác. Chúng ta hai bên không ở một chỗ. A, đại biểu tỷ phiền muộn. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.